Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1987, đi kim thi trại. Chúng ta đi thôi, Cát Đông Húc gặp đại công cáo thành, cười nói, các loại lão đại, trong sơn cốc này cũng không có thiếu linh thảo linh dược đây. Linh tỉnh thành hình dâng lên thời gian. Bao nhiêu cũng chịu chút thoải mái. Ngươi có muốn hay không? Ta nhưng là đi toàn bộ hái. Gặp Cát Đông Húc nói phải đi. Hồ Mị Nhi vội vã gọi lại nói. Các ngươi bây giờ dù gì cũng là kim đan trung kỳ lão tổ. Một cái môn phái môn chủ cùng trưởng lão. Những linh thảo kia linh dược cấp bậc tuyệt đại đa số đều là tam phẩm trở xuống. Tứ phẩm đều không vài cây. Liền khiến chúng nó ở đây tiếp tục sinh trưởng, để cho người hữu duyên đi. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hơi run run, nói, lão đại, chúng ta cùng ngươi có thể không có cách nào so với a. Chúng ta vì ở Quát Thương Sơn đại động thiên lập phái, mấy năm qua hầu như quản gia đáy đều cho móc rỗng. Đừng nói tam phẩm tứ phẩm, liền ngay cả nhất nhị phẩm linh dược chúng ta cũng không chê bỏ a. Hồ Mị Nhi nói, cho tới khoa trương như vậy sao? Cát Đông Húc gặp Hồ Mị Nhi hướng về hắn khóc nghèo. Giờ khóc giờ cười nói, lão đại, không có chút nào khuếch đại. Chúng ta bây giờ là thật nghèo. Ngươi liền chờ chốc lát. Chúng ta đi đem 3, 4 phẩm linh dược cho hái. Đem nhất nhị phẩm để cho người hữu duyên đi. Hồ Mị Nhi không có chút nào tránh hiểm nghi cầm lấy. Cát Đông Húc cánh tay, lắc lắc, hơi có điểm nũng nịu dáng vẻ năn nỉ nói. Được rồi, Cát Đông Húc chịu không nổi Hồ Mị Nhi như vậy thiên kiều bá mị làm nũng. Vội vã nói, gặp Cát Đông Húc gật đầu. Kim Phi Dương cũng không lo được chính mình kim kiếm môn môn chủ thân phận. Lập tức cùng Hồ Mị Nhi ba người đồng thời bay rời tiểu đảo, hướng hồ ven bờ bốn phía đi. Trong sơn cốc này linh dược đại đa số đều là sinh trưởng ở cách linh tỉnh tương đối gần địa phương, xa hơn chút nữa hầu như cũng rất khó tìm đến linh thảo linh dược. Nhìn bốn người đảo mắt rời đi, Cát Đông Húc trong tròng mắt xẹt qua một vệt vẻ suy tư. Hắn biết Kim Phi Dương bốn người sở dĩ đến rồi kim đan trung kỳ lão tổ. Còn như vậy, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, đi tìm hái. Những này 3, 4 phẩm linh dược, ngoại trừ bởi vì kim kiếm môn vốn liếng mỏng, bây giờ thật sự so sánh nghèo ở ngoài. Còn với bọn hắn xuất thân xa xôi tiểu động thiên. Lại là những năm gần đây mới hòa tiễn giống như từ long hổ cảnh bước vào kim đan trung kỳ. Thiếu ở kim đan kỳ tích lũy cùng lắng đọng có quan hệ rất lớn. Như bọn họ là lâu năm kim đan trung kỳ lão tổ. Phòng trừng cũng là không lọt mắt những linh thảo này linh dược. Đưa chúng nó để cho người hữu duyên. Bây giờ kim kiếm môn có linh tỉnh, chính là có lâu dài phát triển lập phái căn cơ. Chỉ là trừ này khẩu linh tỉnh, cái khác nhưng thực sự quá khó coi. Nếu muốn so sánh nhanh tích lũy lên của cải, e sợ vẫn phải là bốn người bọn họ tự mình không chối từ lao khổ chung quanh thám hiểm tìm kiếm cơ. Duyên tài lộ, chờ sau này có nhất định tích lũy cùng lắng động, kim kiếm môn môn nhân đệ tử lục tục vun bón đứng lên. Có thể chịu được trọng dụng. Bọn họ mới có thể đem rất nhiều chuyện phân phái cho môn nhân đệ tử. Chính mình tọa trấn sơn môn, một lòng tu hành, chỉ là thật muốn dựa vào bọn họ như vậy tích lũy của cải. Nhưng cũng không biết muốn năm nào tháng nào kim kiếm môn mới có thể chân chính quật khởi. Xem ra ta còn phải an bài cho bọn hắn một cái phát tài con đường. Một là không uổng ta cùng huynh đệ bọn họ tỉ muội một trường. Thứ hai, sau đó ta đan phù phái, Thiên Ma Tông ở Đại Động Thiên cũng có thể có một cái cường lực cứu viện. Cát Đông Húc gặp bốn người bận rộn ở bốn phía tìm kiếm hái linh thảo linh dược, âm thầm suy nghĩ nói, thung lũng bên trong ngoại trừ linh tỉnh vị trí hòn đảo nhỏ kia. Kỳ thực xung quanh cũng chẳng có bao nhiêu linh thảo linh dược. Cho dù có cũng trên căn bản đều là nhất nhị phẩm linh dược. Bốn người tìm một phen, hái một ít ba, bốn phẩm linh dược, còn chuẩn bị đi cách bên hồ càng xa một chút địa phương. Cát Đông Húc rốt cục có chút không nhìn nổi, gọi nói, được rồi, lại đi qua cũng không mấy gốc linh thảo linh dược. Về đi, bốn người gặp Cát Đông Húc mở miệng, ngược lại không tốt ý tứ lại tiếp tục đi siêu tầm. Liền phi thân trở xuống Thiên Vũ Phúc Thuyền, kha kha, mặc dù không nhiều, nhưng tốt xấu cũng trông đỡ mấy khối tử linh tinh, ngẫm lại hơn 10 năm trước. Phụ thân ta là cao quý kim kiếm môn trưởng lão, một năm số lượng cũng là 2-3 khối tử linh tinh, ngoài ngạch cần phải đi hoàn thành môn phái chỉ định nhiệm vụ. Kim Phi Dương sông Cát Đông Húc, nhún nhún vai nói, ngữ khí bên trong hơi có chút tự diễu cùng cảm khái. Được rồi, đừng cảm khái, muốn phát tài, ta bây giờ thì có một con đường. Chỉ là các ngươi không thể thiếu muốn mạo chút hung hiểm. Cát Đông Húc nói, tu hành vốn là hành vi nghịch thiên, nào có không hung hiểm. Chỉ cần phát tài, một ít hung hiểm toán cái gì? Lão đại ngươi nói mau, có cái gì phát tài con đường? Kim Phi Dương bốn người nghe vậy lập tức hai mắt sáng ngời nói. Diệt thí hồn điện, Cát Đông Húc trầm giọng nói. A. Bốn người nhất thời há to miệng, gương mặt khiếp sợ, một hồi lâu, Kim Phi Dương bốn người mới khổ gương mặt nói, lão đại, này cái nào tên gì mạo chút hung hiểm a? Cái này căn bản là đi chịu chết a? Ta cái này lão đại lại hư như vậy sao? Dĩ nhiên gọi các ngươi đi chịu chết. Cát Đông Húc tức giận trừng mắt nhìn bốn người một chút nói, cái kia dĩ nhiên không phải. Ngươi nếu như xấu, chúng ta cái nào sẽ như vậy hết hy vọng sụp tôn ngươi là lão đại a? Bốn người vội vã nói, bất quá theo sát mà lại nói, nhưng là, cái kia thí hồn điện không nói có 3 vị kim đan hậu kỳ lão tổ tọa trấn. Chỉ cần cửa phía dưới ngươi, tùy tiện đến mấy cái bí truyền đệ tử, chúng ta bốn người cũng chịu không nổi a. Ngươi nói gọi chúng ta đi diệt thí hồn điện, đó không phải là chịu chết là cái gì a? Thí hồn điện 3 vị kim đan hậu kỳ lão tổ đều đã chết. Cát Đông Húc nói, a, bốn người lần thứ 2 la thất thanh, một mặt khiếp sợ, muốn biết đối với bọn hắn mà nói, thí hồn điện bất kỳ một vị kim đan hậu kỳ lão tổ đều là cự phách nhân vật tầm thường. Tùy tiện đến một vị liền có thể đem hôm nay kim kiếm môn cho diệt môn. Bây giờ Cát Đông Húc nhưng nói cho hắn biết, thí hồn điện 3 vị kim đan hậu kỳ lão tổ toàn bộ chết rồi. Này làm sao không để cho bọn họ cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Trước tiên đừng a, trước tiên thôi thúc Thiên Vũ Phúc Thuyền đi kim thi trải. Đường bên trong ta lại với các ngươi nói tường tận. Cát Đông Húc nói. Đi kim thi trại, bốn người lại là không nhịn được buột miệng kinh ngạc thốt lên. Yên tâm đi, kim thi trại trại chủ cùng vị kia 2 năm trước chúng ta đã gặp đằng tử kiển đại trưởng lão cùng ta. Có chút ngọn nguồn quan hệ, bây giờ đã là người một nhà, bọn họ sẽ không mơ ước này khẩu linh tỉnh. Cát Đông Húc nói, bốn người nghe vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, đầu óc bên trong đã một đoàn tương hồ. Cát Đông Húc cười, vỗ xuống Kim Phi Dương bả vai, nói, đừng ngẩn người, đi trước, ta từng kiện sự tình với các ngươi từ từ nói. Kim Phi Dương, ồ, một tiếng, lúc này mới thôi thúc Thiên Vũ Phúc Thuyền, bởi vì có thêm một khối chiếm đất một mẫu nhiều. 3-4 tầng lầu phòng cao phương thổ, Thiên Vũ Phúc Thuyền phụ tải rất nặng. Không còn trước kia linh động cùng tốc độ, chậm chậm bay ra vực sâu, sau đó lại một đường, chậm chậm hướng Âm Minh Đại Hà phương hướng bay đi. Đường bên trong, Cát Đông Húc đem chính mình liên hợp Kim Thi trại trại chủ cùng đại trưởng lão diệt sát thí hồn. Điện ba vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ, vạn cổ môn môn chủ Thôi Vô Nhai cha con gái sự tình. Còn có Kim Thi trại cùng Thiên Ma Tông chính là một mạch kế thừa sự tình đại thể nói một lần. Thẳng đem Kim Phi Dương bốn người nghe được trợn mắt ngoác mồm. Nửa ngày đều không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.